Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 490, Kaguya-san giết thời khắc. Một vòng này giao phong đầy đủ kịch liệt, lưu lại dư vị cũng rất bền bỉ. Ít nhất nguyên bản Osusuki Kaguya buông lời ngày hôm sau đem Yoru đánh ngã sự tình, cuối cùng không có phát sinh. Hai người đột nhiên ăn ý yên tĩnh 5-6 ngày. Để Koto cảm thấy khó chịu. Không có trò hay nhìn. Tựa như trong sinh hoạt không có phim truyền hình đồng dạng trống rỗng. Bất quá Osusuki Kaguya cũng không có để nàng trống rỗng quá lâu. Dù sao hiền giả thời gian cũng không có khả năng một mực kéo dài đi xuống. Huống chi Osusuki Kaguya nhiều năm như vậy nhân sinh. Liền không có thể nghiệm qua như thế kích thích sự tình. Có lần thứ nhất liền sẽ muốn lần thứ hai. Sau đó toàn bộ trong đầu đều sẽ bị khi đó cảm thụ bao phủ. Trong lòng cỏ dại càng lớn càng thịnh. Lúc đầu nàng còn muốn cùng Yoru đọ sức một trận. Nhìn xem ai có thể nhịn được càng lâu. Đáng tiếc ngày thứ bảy thời điểm. Nàng liền không nhịn được tới một phát Tokehari. Nhìn thấy hình ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa. Yoru lại một lần bị Kaguya ôm ngang. Koto nháy mắt hưng phấn lên. Phốc. Nhưng vào lúc này. Osusuki Kaguya tóc dài bỗng nhiên cũng hướng trên người nàng chọc lấy xuống. Koto vừa vặn hưng phấn nhảy lên thân thể. Lại bịch một tiếng lại ngồi xuống. Sao? Làm sao vậy? Nàng quay đầu động thủ nhấc chân cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần muốn đứng lên. Thắt lưng liền phảng phất chật khớp. Căn bản không làm được gì. Người ngày ở chỗ này thật tốt ngồi. Buổi sáng ngày mai lại giúp ngươi cởi ra. Osusuki Kaguya ôm Yoru hướng gian phòng đi đến. Koto đầu tiên là trố mắt đứng nhìn. Tiếp theo khóc không ra nước mắt. Không mang dạng này, đáng tiếc Kaguya không còn có công phu quay đầu để ý đến nàng. Nàng đã bị lòng tràn đầy cỏ dại chiếm cứ tâm thần. Hiện tại chỉ muốn đem trong lồng ngực Yoru lột sạch. Nuốt vào. Phốc, Yoru lại một lần bị đặt ở Osusuki Kaguya mềm mại trên giường. Bất quá lần này hắn không có một chút bi phẫn hoặc là muốn dẫy dụa dáng dấp. Nhìn Osusuki Kaguya trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý. Ngươi làm sao cái dạng này? Cười gì vậy? Kaguya ngồi tại bên giường. Nghiêng đầu. Chẳng lẽ chính ngươi cũng muốn? Ta cười không phải là bởi vì ta cũng muốn. Mà là. Chấm ngoặc kép. Yoru nụ cười có chút cổ quái. Lần này. Chính ngươi không tốt đẹp được. Được không? Osusuki Kaguya tiếp tục lệch ra đầu. Thần sắc rất không tin. Tất nhiên ngươi có thể. Ta đương nhiên cũng có thể. Không không không. Chấm ngoặc kép. Yoru liên thanh phủ định. Nam nhân cùng nữ nhân là không giống. Ta chạm đến cùng ngươi cũng là không giống. Tin tưởng ta. Ngươi vẫn là hiện tại liền buông ra đối ta hạn chế tương đối tốt. Nói không chừng ta xác thực muốn đâu. Dạng này chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Osusuki Kaguya tay vỗ bên trên hắn lồng ngực. Chậm rãi lắc đầu. Không, ta muốn đem ngươi trước mấy ngày đối ta làm. Đều trả lại ngươi. Yoru quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng. Nhưng hắn nhịn xuống. Vậy ngươi thì tới đi. Kaguya nhìn thấy hắn nín cười dáng dấp. Không rõ ràng cho lắm. Mà về sau phương thức giống nhau. Nàng xoa xoa Yoru, hôn Yoru, thậm chí cũng đem hắn quần tất trừ bỏ. Nhưng cuối cùng, thoải mái chỉ có Yoru một cái mà thôi. Chính nàng mặc dù cũng có thể từ đó được đến chút vui vẻ thể nghiệm. Nhưng khoảng cách vô cùng đỉnh đỉnh, thực sự là kém xa. Vì cái gì? Nàng theo Yoru trên đùi ngẩng đầu lên. Nhìn Yoru nhắm mắt hưởng thụ dáng dấp. Oán niệm xoạt xoạt xoạt tăng vọt. Yoru mở mắt. Ngươi trước tiên đem ta đưa lên. Ta lại dẫn ngươi đi lên. Osusuki Kaguya. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Luôn cảm giác lần này không phải nàng tại đòi lấy. Mà là nàng đang phục vụ. Nàng có chút không phục đè thấp thân thể. Hung tợn đi gặp Yoru bờ môi. Yoru vô cùng phối hợp. Kaguya ngập nước nâng lên đầu. Lại nghe Yoru tới câu. Tiếp tục. Đừng ngừng. Osusuki Kaguya. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Nàng hai tay chống Yoru lồng ngực, rất nhỏ thở dốc, số lần còn chưa đủ nhiều. Nàng vẫn chưa hoàn toàn luyện tốt hôn môi thông khí kỹ năng này. Bởi vì nam nhân cùng nữ nhân cần không giống. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem nàng trắng nhạt gương mặt, cười nói. Nam nhân có thể thông qua đụng vào cùng đơn thuần thân thể tiếp xúc liền đạt được thỏa mãn. Nhưng đại bộ phận nữ nhân cần chính là tình cảm gia trì. Ngươi cần là ta vuốt ve, mà không phải chính ngươi. Osusuki Kaguya trừng Byakugan nhìn hắn. Ngươi làm sao như thế hiểu? Vấn đề này thuộc về mất mạng đề. Yoru không chút hoang mang, khẽ cười một tiếng. Bởi vì ta có thể cảm nhận được ngươi cần. Hừ, gạt người. Ngốc bạch ngọt vượt xa bình thường phát huy. Đừng cho là ta quên ngươi có mấy cái nữ nhân. Kinh nghiệm phong phú. Yoru không phản bác được. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Kaguya bỗng nhiên trôi nổi. Vô số tóc trắng bay lượn. Phốc phốc phốc chọc tại Yoru trên thân. Nháy mắt đem trên người hắn tất cả huyệt vị cởi ra. Ngươi làm sao bất động? Giải xong huyệt, Osusuki Kaguya lại phát hiện Yoru vẫn là nằm không nhúc nhích. Động cái gì? Yoru chớp vô tội ánh mắt. Ngươi! Kaguya siết chặt tiểu quyền quyền. Mắt thấy chính là tám thập thần Sora đánh cảnh cáo. Nói tốt, ngươi trước đưa ta đi lên. Ta lại dẫn ngươi cùng một chỗ. Yoru khoan thai nói. Osusuki Kaguya vì đó chán nản. Nếu như đổi thành nàng bình thường, lúc này xác định vững chắc xoáy Yoru một mặt tóc dài, xoay người rời đi. Nhưng nàng hiện tại là đặc biệt tình huống. Thạo nghiệp vụ đều biết rõ, tiến thoái lưỡng nan là khó chịu nhất. Lúc này chỉ cần điều kiện không quá phận, liền tính nằm xuống làm thư phục hình, đại đa số người đều làm đến ra. Muốn làm thế nào? Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya quay đầu sang một bên chứng, siết chặt nắm đấm, lại nhịn không được hỏi lên. Yoru tâm tình thật tốt, còn nhớ rõ ta lần trước là thế nào làm sao? Ngươi trước phục chế một lần. Ngươi lần trước? Kaguya nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Yoru chỉ chính mình cứng cơ bụng ám chỉ. Nàng cuối cùng có chút minh bạch bộ dạng. Ta đã biết. Chấm ngoặc kép. Nàng buông ra chống đỡ cánh tay. Một lần nữa đem thân thể mềm mại đặt ở Yoru trên thân. Để chính mình tròn trịa hai chân kẹp ở Yoru cơ bụng hai bên. Là thế này phải không? Osusuki Kaguya xít sao kẹp lấy. Môi mỏng ghé vào Yoru bên tai nhẹ nhàng hỏi. Đồng thời, nàng ẩm ướt mềm môi nhẹ nhàng bao vây lấy lỗ tai của hắn. Trơn bóng xúc cảm dọc theo bên tai miêu tả. Di động hướng cái cổ xương quay xanh. Yoru hô hấp hơi dồn dập mấy phần. Đặt ngang ở trên giường hai tay vô ý thức siết chặt. Bất quá hắn giá trị ngưỡng thực sự là quá cao. Đi qua lần trước sau đó, ngang cấp tiếp xúc rất khó lại đạt tới đồng dạng hiệu quả. Hắn cầm lên Kaguya tay phải, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Ta đến dạy ngươi. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya tùy ý hắn nắm lấy chính mình tay đi xuống đi. Có chút hiếu kỳ đi theo tay hắn đem tay dạy học. Nguyên lai còn có thể dạng này. Chấm ngoặc kép. Ngốc bạch ngọt bị mở ra thế giới mới. Sau 15 phút, Yoru buông lỏng ra nàng tê dại tay. Lại ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói. Đổi lấy ngươi bàn chân nhỏ. Chấm ngoặc kép. A cái này. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya trừng lớn Byakugan. Chân cũng không phải là tay. Hai cái chân là được rồi. Yoru cười nhẹ nói. Kaguya mặt đỏ lên. Ta, chân của ta tại sao có thể dùng để làm loại sự tình này? Chấm ngoặc kép, Yoru nắm tay nàng, chẳng lẽ chân so tay cao quý? Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.